Tập 2. Tần Kiều rũ mắt nhìn điện thoại di động của Quách Minh Nham. Trên màn hình là một cô gái 18-19 tuổi, mặc một cái váy màu vàng. Mặc dù chỉ có nửa gương mặt, nhưng cười lên lại ngọt ngào đến chết người. Anh khẽ hừ một tiếng, gõ ngón tay lên bàn rồi hỏi Quách Minh Nham. Cho tôi xem cái này để làm gì? Anh hỏi Đường Vi Vi thử xem có biết em gái này không? Hai người đó để học cùng trường. Trong tay Tần Kiêu hẹp một cây bút máy. Anh thở ơ xoay bút. Đường Vi Vi á? Đã rồi. Đậu mé. Nhanh thế. Quách Minh Nham suy nghĩ. Sau đó nheo mắt. Vậy em tự đi hỏi thăm. Quá xinh luôn đấy. Động tác xoay bút của Tần Kiêu khựng lại. Ánh mắt nhìn người trong hình lần nữa. Lúc anh lên tiếng thì giọng nói có phần lạnh lẽo. Chú cũng đã 26 tuổi. Người ta mới bao lớn chứ? Quách Minh Nham lẩm bẩm. 26 thì sao? Cậu đây trẻ tuổi hơn nhiều tiền. Là người đàn ông độc thân kim cương. Anh hiểu không? Anh Kiều, anh còn không biết ngượng mà nói em à? Chẳng phải Đường Vi Vi nhỏ hơn anh gần 10 tuổi sao? Anh còn lớn hơn em tận 1 tuổi cái kìa. Anh 27 lận đấy. Tần Kiều đùng một cái đập bút lên bàn. Quách Minh Nham bị dọa sợ run lên. Ôi ôi, em sai rồi anh Kiêu. Mặc dù cậu ta cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng cứ nhận là sai thì sẽ không sai nữa. Tần Kiêu không nói gì. Hồi lâu sau anh mới mở miệng. Gửi hình cho tôi. Gửi hình cho anh à? Tưởng không thấy thú vị. Quách Minh Nham trả lời. Thôi không cần đâu, em tự điều tra. Đôi mắt Tần Kiêu đen như mực. Gửi. Quách Minh Nham chợt được khai thông vấn đề. Vẻ mặt cậu ta cực kỳ lạ mà gửi hình sang. Trong đầu thầm nghĩ, không phải Tần Kiêu muốn cướp phụ nữ với cậu ta đi chứ? Nhưng không phải là Tần Kiêu không thích loại hình này sao? Tần Kiêu nhận được hình rồi lưu vào máy, sau đó gọi điện thoại dưới ánh mắt sáng rực của Quách Minh Nham. Trần Phàm. Đầu bên kia vui mừng vừa sợ hãi. Cậu Tần, ông mang lớp của ông đến thử vai đi. Trần Phàm cảm thấy đây là hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Cảm ơn cậu Tần. Xin hỏi ngài muốn cho thử vai nào ạ? Tần Kiêu cân nhắc trong chốc lát. Tùy ý chọn vài diễn viên nữ số 2 đi. Anh cau môi. Lần này tôi hy vọng sẽ không thấy bất kỳ kiểu trang điểm kỳ quái nào nữa. Quách Minh Nham hoàn toàn chả hiểu Tần Kiêu đang làm gì. Chỉ số thông minh của cậu ta không cách nào lý giải được. Vì vậy chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm. Anh Kiêu, anh thương em đi. Em chưa bao giờ yêu đương hết. Cậu ta là người đam mê cái đẹp thời kỳ cuối. Dù là ngôi sao của giới giải trí, thì đa số vẫn không lọt vào mắt cậu. Tần Kiêu cười khẩy. Cút xa một chút. Dạ, vậy là đồng ý hay là không đồng ý? Chờ Quách Minh Nham đi. Tần Kiêu lấy điện thoại di động ra. Anh nhấn vào tấm hình. Ngón cái trượt dần xuống theo khỏi má của cô. Cô cười rộ lên, khiến anh cảm thấy thật mẹ nó ngọt. Gần đây khoa diễn xuất có một lời đồn. Để bồi thường cho Đường Vi Vi mà kim chủ tặng cơ hội thử vai cho hai lớp thầy Trần Phàm hướng dẫn. Trong phút chốc, người hâm mộ và ghen tị lên tới con số 10086. Muốn tiến vào giới giải trí chỉ có hai con đường. Một là làm việc chăm chỉ rồi chờ vận may. Diễn vai nha hoàn, gã sai vặt, người chết, ăn mày. Nếu có thể lăn lộn ra trò, khiến người ta biết đến, thì đó là may mắn. Có người tới già vẫn đóng một vai nhỏ. Đương nhiên con đường còn lại là sau lưng có chỗ dựa, tùy tiện chọn một tài nguyên. Cho dù chỉ được khuôn mặt, không có kỹ năng diễn xuất, thì vẫn có thể xuất hiện trên màn hình thường xuyên. Và lại lần này, kim chủ ra tay hào phóng. Chưa biết sẽ có bao nhiêu vai nữ hai. Mấy ngày này, hai lớp diễn xuất A, C cũng hăng hái khôn xiết. Đường Vi Vi lại trở về dáng vẻ dùng lỗ mũi để nhìn người khác khi đi bộ. Nhưng lúc này, người biết ơn cô ta chiếm đa số, chẳng có ai bàn tán sau lưng cô ta cả. Vân Bố hơi bực. Hay, thói đời gì đây? Tại sao người phụ nữ như vậy lại có thể như cá gặp nước chứ? Cô nàng xoa nắn khuôn mặt đang nghiêm túc làm bài tập của Tô Lăng. Ánh mắt của vị kim chủ kia thật là tệ mà. Ngọc Thô chưa được mài rũ ở trước mặt, vậy mà cứ khăng khăng thích bùn nhão à? Ánh mắt Ngọc Thô chưa được mài rũa mở mịt. Hả? Thôi thôi, cậu làm bài đi. Tô Lăng phát huy hết mức tinh thần bé thích học tập. Học tập khiến bé vui vẻ.

Nghe Hạo Ngôn bịt tai không nghe, bóc kiện hàng ra, bên trong là một lá bùa may mắn màu xanh biếc, phía trên còn viết tiền đồ như gấm. Mê tín. Cậu thấy lá bùa màu xanh kia xấu gần chết, vẻ mặt cậu ghét bỏ. Thứ đồ chơi nhỏ đó nằm trong tay của cậu nóng rực lên như bàn ủi. Còn mẹ nó chứ? Thôi quên đi, nếu không mang theo thì chị ấy lại khóc nữa. Cậu nhét vào túi quần. Dề ra tới tối, Nghe Hạo Ngôn quyết định gọi điện thoại cho cô. Hai tiếng bíp bíp vang lên, đã có người bắt máy. Nghe Hạo Ngôn. Bỗng dưng cậu thấy giọng mình hơi khô khốc, điều chỉnh vài giây mới bình thường trở lại. Chị gửi cho tôi thứ đồ chơi gì vậy? À, bố may mắn sao? Chị tên nó rất linh, không chừng rất phù hợp cho em đấy. Tôi thi bằng thực lực. Ừ, chị biết em rất giỏi. Tô Long khen ngợi cậu từ đằng đáy lòng. Ai ngờ bên kia hồi lâu không nói gì. Alo, em còn ở đó không? Nghe. Ờ, chị muốn nói một vấn đề. Là em cảm thấy dưới tình huống nào thì thi trượt đại học. Cô nhớ tới tính thằng nhóc này rất nóng này, vội vàng bổ sung. Tất nhiên là chị tin tưởng em có thể thi tốt. Chị có một người bạn, năm ngoái em trai cô ấy không thi vào đại học được, nên nhờ chị hỏi em. Nghe Hạo Ngôn suy nghĩ rồi trả lời. Tâm trạng không tốt thì sẽ không thi vào được. Tô Lăng tự hỏi, vậy vì sao tâm trạng của Nghe Hạo Ngôn ở kiếp trước lại không tốt? Trong chốc lát cô không nghĩ ra được, bèn sẵn tiện hỏi cậu. Vậy bây giờ tâm trạng của em có tốt không? Nghe Hạo Ngôn hơi phát cáu, cậu giữ tợn nói, chị quản tôi à? Đầu dây bên kia mềm mại. Ừ, chị không quản em vui là được. Đùng một cái, Nghe Hạo Ngôn cúp điện thoại. Cậu nằm xuống chôn đầu vào chăn, điện thoại di động ném ở bên cạnh gối bên cạnh. Vậy tâm trạng của em bây giờ có tốt không? Dù sao thì cũng tạm được. Đầu tháng 6, bộ phim tình cảm công sở của Vân Bố chính thức bấm máy. Bởi vì sắp tới lúc quay chụp, Vân Bố mới được thêm vào cho, nên không đóng vai diễn gì quan trọng. Nghe nói là thư ký của nam phụ, nhưng Vân Bố hạnh phúc muốn xỉu. Nam phụ đó chính là thần tượng Kỳ Sùng của cô ấy. Kỳ Sùng diễn vai nam số 3 trong phim. Tô Lăng tạm biệt Vân Bố. Đây là lần đầu tiên cô ấy đóng một nhân vật hẳn hoi trong phim truyền hình từ vai con rồng. Vừa vui vẻ, vừa lạ lẫm, cô nàng hỏi Tô Lăng. Lăng Lăng, cậu có tới thăm ban không? Cô thở dài, đi tới kéo cổ áo cho Vân Bố. Tới. Chờ em cho tớ thi đại học xong, thì tớ sẽ đến thăm cậu. Cậu cẩn thận một chút. Ở đoàn làm phim đều là tiền bối, tạo cho họ ấn tượng tốt, biết không? Vân Bố gật đầu, nhịn lắm mới không véo mặt Tô Lăng. Trời ơi, Tô Lăng thật dịu dàng, như vậy quá phạm vi, cô ấy muốn cong rồi. Tô Lăng đưa Vân Bố đi, bắt đầu suy nghĩ một chuyện quan trọng. Đời trước lúc bà làm phẫu thuật, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ một năm. Sau khi bà mất, cô hy vọng có thể rời khỏi Tần Kiêu. Anh si mê khuôn mặt và cơ thể của cô, nhưng cô đi theo anh một năm mà không đòi hỏi gì cả. Tần Kiêu tặng nhà, xe, trang sức, cô trả toàn bộ về tài khoản của anh. Anh đã trả tiền phẫu thuật cho bà ngoại, cộng thêm tiền điều dưỡng, tổng cộng là 72 vạn 4.800 đồng. Mặc dù bây giờ Tô Lăng không nhắc đến, nhưng cô thầm nghĩ, người như Tần Kiêu không những giàu bề ngoài mà còn ngon lành, anh có đổi một người tình khác cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô nói cô muốn rời đi, khi đó cô mới 20 tuổi, sau này cố gắng làm việc thì dần dần cũng sẽ trả hết số nợ cho anh. Nhưng Tô Lăng không ngờ Tần Kiêu lại nổi giận. Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi. Em xem em là cái gì? Em xem tôi là cái gì? Em có chút sợ hãi, nhưng cũng cần cảm thấy buồn cười. Còn có thể là gì? Người tình mà thôi. Anh để cô sống ở biệt thự, nuôi cô bằng những món ăn quý hiếm. Thế nên lúc anh muốn cô chẳng có tư cách nói không. Ban đầu, không phải cô chưa từng thử phản kháng. Cô cào cấu, khóc lóc, cầu xin nhưng đều vô dụng. Cho đến khi động tình, anh sẽ dụ dỗ cô. Lăng Lăng, nói yêu tôi. Cô mím chặt môi không mở miệng. Tô Lăng biết rõ bản thân mình cùng lắm chỉ là một món đồ chơi. Một món đồ chơi anh khá yêu thích. Cô không yêu anh, cũng không thể yêu anh. Tô Lăng chết năm 24 tuổi, vẫn chưa từng nói một câu yêu Tần Kiêu. Sau ngày thứ hai, Tô Lăng muốn rời khỏi anh. Gần như vừa bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tần thì lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ mợ. Bé Lăng, từ trước đến giờ mợ chưa bao giờ cầu xin con. Lần này mợ cầu xin con có thể cứu cậu con được không?